Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chú định đối lập. Tuy rằng học viện võ đạo ở Frank Đế Quốc cùng Thanh Hoa Bắc Đại không sai biệt lắm, nhưng là trừ bỏ lý niệm bất đồng ở ngoài, đúc không thượng nguyên nhân còn có không có thời gian đi học. Lý luận thượng học viện võ đạo ít nhất cũng muốn tiếp thu 4 năm việc học. Nếu tiến vào lúc đầu huấn luyện ban nói, từ vài tuổi tiến vào học 10 năm sau đều có. Hơn nữa học viện võ đạo đối với tốt nghiệp yêu cầu cũng phi thường nghiêm khắc. Trừ phi là khai trừ rồi, bằng không cần thiết hoàn thành cuối cùng võ đạo khảo hạch. Đúc đối với chính mình cái gì trình độ trong lòng mặt vẫn là có điểm bức số. Thật muốn đi vào đời này cũng đừng nghĩ tốt nghiệp ra tới. Nếu như bị này cái gì học viện võ đạo cấp đóng, kia chính mình truyền bá khoa học chân lý mục tiêu còn như thế nào thực hiện? Ngượng ngùng, làm, đúc vẻ mặt bình tĩnh hướng tới đem thang lầu đều lấp kín võ đạo học viên hô một câu. Nghe được đúc thanh âm, này đó học viên đều theo bản năng nhường ra một cái con đường. Làm đúc từ đám người bên trong đi rồi đi xuống. Cảm thụ được loại này bị đám người cấp vây xem cảm giác. Đúc tận lực đem chính mình tiêu sái không kềm chế được một mặt cấp bày ra tới. Làm này đó học viên nhìn xem cái gì mới là chân chính không màng danh lợi. Ngay cả học viện võ đạo đều không bỏ ở trong mắt. Quả nhiên đúc loại này biểu hiện. Làm phía trước rất nhiều xem ngốc tử giống nhau ánh mắt. Cái này càng là giống xem kẻ điên giống nhau. Gia hỏa này có phải hay không điên rồi? Cứ nhiên có thể như vậy không để bụng. Ta xem không điên. Tương phản này bao cỏ biết chính mình cân lượng. Phỏng chừng là sợ tốt nghiệp không được. Không sai. Thật không nghĩ tới công tước đại nhân anh minh một đời. Kết quả có như vậy một cái nhi tử. Thật là quân thần sỉ nhục. Nghe được chung quanh nghị luận sôi nổi. Đúc cảm thấy trong lòng mặt phi thường khó chịu. Chính mình như vậy dứt khoát cự tuyệt thánh kỵ sĩ Andrea cơ hội. Chẳng lẽ liền không có người sùng bái một chút sao? Chỉ là đúc không nghĩ tới. Chính mình cơ hội này căn bản không phải dựa vào thực lực tranh thủ tới. Mà là dựa vào Gina công chúa cầu tới. Tự nhiên cự tuyệt người khác vẫn là dùng bao cỏ ánh mắt đối đãi hắn. Liền tại đây một mảnh nghị luận thanh bên trong. Đúc đi ra học viện võ đạo đại môn. Cùng lúc đó Gina công chúa cũng bước nhanh từ phía sau đuổi theo. Trực tiếp liền đứng ở học viện võ đạo cửa hướng tới hắn hỏi. Đúc, ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt? Ngươi biết lần này cơ hội có bao nhiêu khó được sao? Cơ hồ chính là đang nói xong những lời này nháy mắt. Gina công chúa đôi mắt đi theo liền đỏ. Bởi vì nàng cảm giác được thật sự quá ủy khuất. Chính mình vì cái này bao cỏ làm nhiều chuyện như vậy. Kết quả liền một câu nhẹ nhàng bâng quơ ta không nghĩ cấp toàn bộ đẩy ngã. Vốn dĩ đúc là một loại thực không sao cả tâm tính. Nhưng là nhìn đến Gina cái dạng này. Hắn đột nhiên cũng cảm thấy một loại không đành lòng. Vì thế hắn đứng ở Gina trước mặt nói. Thực xin lỗi. Bởi vì ta đã lựa chọn chính mình con đường. Tiến vào học viện võ đạo cùng ngươi con đường có xung. Đột sao, ngươi chẳng lẽ dựa vào một cái nho nhỏ phong bạo castle lãnh địa là có thể đủ thay đổi hết thảy? Có lẽ là bởi vì không bị lý giải. Có lẽ là bởi vì bị đúc cố chấp gây thương tích. Gina công chúa nói này đoạn lời nói thời điểm. Nước mắt rốt cuộc nhịn không được chảy xuống dưới. Cùng lúc đó rất nhiều bàng quan võ đạo học viên cũng bắt đầu phẫn nộ lên. Nếu không phải bởi vì công chúa ở đây nói. Phỏng chừng đã bắt đầu có người muốn tìm đúc quyết đấu. Nhìn đến Gina nước mắt, đúc thật sâu hô một hơi. Cái này hắn rốt cuộc đã không có phía trước cái loại này không sao cả thậm chí là vui đùa ầm ĩ thái. Độ, mà là chậm rãi đem đầu cấp giò xét qua đi. Mãi cho đến Gina bên tai mới ngừng lại được. Cảm nhận được đúc này đột nhiên hành động. Nếu đổi làm là phía trước có cái nào nam sinh dám đối với chính mình làm cái này động tác. Phỏng chừng Gina liền trực tiếp rút kiếm. Nhưng là không biết vì cái gì. Giờ khắc này Gina chỉ là cảm giác được chính mình toàn thân đều cứng đờ. Nàng muốn đẩy ra đúc. Nhưng là thân thể cũng đã không chịu khống chế. Thậm chí theo đúc càng ngày càng tới gần. Trong đầu mặt đều bắt đầu miên man suy nghĩ đi lên. Đồng dạng đúc cái này hành động, ở vây xem một ít võ đạo học viên trong mắt, cũng là một loại vô cùng đánh sâu vào. Thậm chí một ít đối với Gina có hảo cảm hoặc là yêu thầm quá học viên. Giờ phút này càng là khí huyết dâng lên. Gia hỏa này là đang làm cái gì? Hắn như thế nào có thể đối công chúa điện hạ làm ra như thế vô lễ hành động? Ta nhất định phải cùng hắn quyết đấu. Công chúa điện hạ sao có thể cùng loại này bao cỏ thân cận? Không sai. Ta sẽ làm hắn kiến thức đến cái gì mới gọi là chân chính thực lực. Đối mặt các loại kêu gào, Đúc liền giống như không có nghe được giống nhau. Ở Gina bên tai thân thân nói, ta dựa một cái nho nhỏ phong bạo lãnh địa vô pháp thay đổi hết thảy. Nhưng là ta dựa khoa học có thể. Gina, một ngày nào đó ngươi sẽ lý giải ta hôm nay hành động. Xin lỗi, Đúc nói xong câu đó lúc sau. Không có trở lên Gina xe ngựa, mà là một người hướng tới công tước hội quán phương hướng đi đến. Gina nhìn Đúc rời đi bóng dáng. Đột nhiên một chút nàng cảm giác được Đúc là như thế xa lạ. Người này bình thường đều là cái loại này bất cần đời thái độ. Trừ bỏ ngẫu nhiên đối mặt sinh mệnh uy hiếp thời điểm. Cũng sẽ nghiêm túc một chút bày ra một chút dũng khí. Nhưng là hằng ngày tình huống dưới. Gina chưa bao giờ có nhìn thấy Đúc như thế nghiêm túc một mặt. Đồng thời từ Đúc những lời này bên trong Gina cũng minh bạch. Cự tuyệt tiến vào học viện võ đạo trở thành thánh kỵ sĩ học sinh. So không phải Đúc tùy hứng hoặc là nhất ý cô hành hành động. Mà là có hắn cần thiết làm như vậy lý do. Khoa học, này rốt cuộc là thứ gì? Làm Đúc chỉ có thể đứng ở giáo đình mặt đối lập. Gina cuối cùng vẫn là không có thể lý giải Đúc theo như lời. Hoặc là nói thời đại này cũng không có thể lý giải Đúc trong lòng mặt tưởng. Này bao gồm Galileo này đó khoa học tiến đầu. Bọn họ có lẽ đã sờ đến khoa học phục hưng đại môn. Nhưng là lại không biết này sẽ là thay đổi thế giới ngành học. Bọn họ vẫn như cũ đối với quang minh thần giáo ôm có ảo tưởng. Cho rằng hai người có thể dung hợp tiếp nhận. Nhưng là khoa học xuất hiện, chú định chính là đứng ở thần học mặt đối lập. Nami ở Đúc sau khi rời khỏi, liền vẫn luôn đứng ở công tước hội quán cửa, thỉnh thoảng hướng tới hoàng cung phương hướng nhìn lại, bởi vì nàng lúc này đây thân phận là Đúc bên người hộ vệ. Nhưng bởi vì hoàng cung đặc thù tính nàng không có cách nào đi theo. Hơn nữa đối với Đúc an toàn lo lắng, cho nên nàng vẫn luôn canh giữ ở cửa. Như vậy là có thể trước tiên xác định Đúc trở về. Liền ở Nami lo lắng không thôi thời điểm, nàng rốt cuộc rất xa thấy được một hình bóng quen thuộc. Vì thế nhịn không được chạy qua đi vui sướng hô. Lĩnh chủ đại nhân, người rốt cuộc đã trở lại. Ân, Đúc gật gật đầu, không nói thêm gì. Nhìn thấy Đúc giống như không thế nào cao hứng bộ dáng, Nami không biết nên nói cái gì hảo. Chỉ có thể yên lặng đi theo Đúc phía sau. Cùng nhau hướng tới công tước hội sở đi đến. Bất quá đi đến công tước hội sở cửa thời điểm, Nami đột nhiên nhớ tới cái gì. Hướng tới Đúc nói, lĩnh chủ đại nhân, ở ngươi rời đi một đoạn này thời gian bên trong, hoàng cung truyền lệnh quan đưa tới một phong thư mời. Hoàng đế bệ hạ mời kinh thành tuổi trẻ quý tộc đi tham gia đêm mai cung đình yến hội. Hình như là về Gina công chúa. Bất quá thư mời bị tóc tử tước cầm đi. Nội dung cụ thể ta cũng không rõ ràng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.